Ẩn hôn bác sĩ trưởng khoa Phúc Hắc. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản công, Giang Thượng đáp, khóe môi cong lên một nụ cười lạnh. Nụ cười Phúc Hắc quen thuộc của anh đã trở lại, nhưng lần này, nó mang theo sự bảo vệ dành cho cô. Chúng ta sẽ dùng chính sự thật để đánh bại lời nói dối của cô ta. Họ ngồi xuống, cùng nhau bàn bạc, dù đã mệt mỏi, cả hai đều tập trung cao độ. Họ kết hợp bằng chứng Hạ Lâm đã thu thập về hành vi của Triển Doanh ở các vụ trước. Chỉnh sửa báo cáo, tung tin đồn nhỏ, với cách Triển Doanh lợi dụng thông tin, bằng chứng giả mà Hạ Lâm tạo ra ở phòng photo, và sự thiếu trung thực của cô ta trong buổi giải trình nội bộ trước. Cô ta đã thừa nhận động cơ là ghen ghét và muốn trả thù khi bị vạch trần ở vụ trước. Hạ Lâm nói, đó là một bằng chứng rất tốt cho thấy đây là hành động có chủ đích. Chuyển ngừ bởi tim Tuế Tuế. Chính xác, Giang Thượng gật đầu, và việc cô ta tung tin đồn, quan hệ bất chính, sau khi bị buộc thôi việc, kèm theo những bằng chứng, cắt ghép, cho thấy sự trả thù này nhắm thẳng vào danh dự và mối quan hệ của chúng ta. Kế hoạch dần hình thành, họ sẽ không chỉ bác bỏ tin đồn, quan hệ bất chính, mà còn vạch trần hoàn toàn bộ mặt thật của Triển Doanh trước dư luận. Ở một mức độ nào đó, và củng cố sự thật về cuộc hôn nhân của họ. Hạ Lâm nhìn Giang Thượng, em muốn đích thân làm rõ chuyện này, không phải chỉ qua thông báo của bệnh viện. Giang Thượng nhìn cô, ánh mắt đầy tán thưởng. Anh biết em làm được. Ngày hôm sau, Hạ Lâm gửi yêu cầu lên ban giám đốc. Cô muốn tổ chức một buổi họp báo nội bộ, hoặc một buổi gặp mặt với đại diện các phòng ban và báo chí được mời có chọn lọc. Để làm sáng tỏ vụ việc, tôi muốn giải thích rõ ràng cho mọi người hiểu. Hạ Lâm nói với giám đốc, việc này không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của tôi và trưởng khoa Giang Thượng, mà còn ảnh hưởng đến danh tiếng chung của bệnh viện. Cách tốt nhất để dập tắt tin đồn là công khai sự thật, kèm theo bằng chứng không thể chối cãi về hành vi của kẻ đứng sau. Ban giám đốc cân nhắc, dù mạo hiểm, nhưng họ thấy sự chủ động và tự tin của Hạ Lâm có thể là giải pháp tốt hơn việc cố gắng che đậy và để tin đồn lan xa hơn. Họ đồng ý, buổi gặp mặt được tổ chức trong phòng hội nghị lớn của bệnh viện. Đại diện các phòng ban, một vài lãnh đạo cấp cao, và đại diện các cơ quan báo chí uy tín được mời tham dự. Không khí vừa nghiêm túc, vừa căng thẳng, vừa đầy sự tò mò. Hạ Lâm và Giang Thượng bước vào phòng. Họ ngồi ở vị trí trung tâm. Hạ Lâm, với vẻ ngoài bình tĩnh và chuyên nghiệp thường thấy, bắt đầu lên tiếng. Giang Thượng ngồi bên cạnh, im lặng nhưng sự hiện diện của anh mang đến một sức nặng vô hình. Kính thưa ban giám đốc, quý vị đại diện các phòng ban và các phóng viên báo chí, Hạ Lâm nói, giọng cô rõ ràng, đờ ĩnh đạc, vang vọng cả phòng. Hôm nay, tôi và trưởng khoa Giang Thượng yêu cầu buổi gặp mặt này để làm sáng tỏ những thông tin sai lệch đang lan truyền trong bệnh viện và trên mạng xã hội, nhắm vào danh dự của chúng tôi. Cô bắt đầu trình bày, mạch lạc và logic, cô không dùng lời lẽ cảm tính, mà đưa ra các bằng chứng cụ thể. Thứ nhất, về cáo buộc, quan hệ bất chính và lợi dụng chức vụ, tôi xin khẳng định đây là sự bịa đặt hoàn toàn. Mối quan hệ giữa tôi và trưởng khoa Giang Thượng, cô dừng lại một chút, nhìn sang Giang Thượng, ánh mắt dịu đi một chút trước khi quay lại đối diện với mọi người. Là quan hệ vợ chồng hợp pháp, thông tin này được nói ra một lần nữa, chính thức và công khai hơn. Cả phòng họp xôn xao nhẹ, tuy đã được nghe loáng thoáng từ lãnh đạo, nhưng được chính người trong cuộc xác nhận vẫn gây sốc. Chúng tôi đã đăng ký kết hôn cách đây một thời gian vì lý do cá nhân, và chọn cách giữ kín. Điều này có thể đã gây ra một số hiểu lầm không đáng có. Hạ Lâm nói tiếp, tuy nhiên, việc giữ kín này không làm thay đổi bản chất hợp pháp và nghiêm túc của mối quan hệ chúng tôi. Cô đi thẳng vào vấn đề chính. Thứ hai, về nguồn gốc của tin đồn và các Bằng chứng đi kèm, kẻ đứng sau việc này chính là cựu y tá Triển Doanh. Nói đến đây, Hạ Lâm đưa ra các bằng chứng đã chuẩn bị sẵn. Bản sao email ẩn danh có nguồn gốc từ Triển Doanh. Các bức ảnh chụp lén và tin nhắn bị cắt ghép so sánh với bản gốc. Nếu có, lời khai của các đồng nghiệp về hành vi cố tình gây chú ý và tung tin đồn nhỏ của Triển Doanh trước đó. Y tá Triển Doanh đã bị buộc thôi việc vì hành vi sai phạm đạo đức nghề nghiệp. Đây là bản kết luận kỷ luật của bệnh viện. Hạ Lâm đưa ra văn bản. Sau khi bị xử lý, cô ta đã nảy sinh lòng thù hằn và cố tình trả thù bằng cách bôi nhọ danh dự của chúng tôi. Dựng chuyện, quan hệ bất chính, dựa trên việc cô ta nghi ngờ về mối quan hệ đặc biệt của chúng tôi. Cô đưa ra bằng chứng về việc Triển Doanh đã cố tình chỉnh sửa báo cáo tài chính của cô. Và cách Triển Doanh đã lén lút chụp ảnh tờ ghi chú. Nhạy cảm, giả mạo mà cô cố tình để lộ làm mồi nhử. Đây là hình ảnh camera an ninh ghi lại cảnh cô ta chụp ảnh tờ ghi chú riêng tư của tôi. Hạ Lâm đưa ra bằng chứng quyết định, và đây là nội dung gốc của tờ ghi chú đó. Hoàn toàn không có gì nhạy cảm như cô ta đã thêm thắt và lan truyền. Hạ Lâm trình bày một cách rõ ràng, logic và đầy thuyết phục, đưa ra từng bằng chứng một. Vẻ ngây thơ giả tạo của Triển Doanh bị phơi bày hoàn toàn qua những hành động mưu mô có hệ thống của cô ta. Sau khi Hạ Lâm trình bày xong, Giang Thượng lên tiếng, anh không cần nói nhiều, chỉ vài câu dứt khoát. Với tư cách là trưởng khoa phẫu thuật và là người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi vụ việc này, tôi xin xác nhận tất cả những gì chuyên viên Hạ Lâm trình bày là hoàn toàn chính xác. Giang Thượng nói, giọng anh trầm và mạnh mẽ, mang theo uy quyền của một người lãnh đạo. Hành vi của cựu y tá Triển Doanh là không thể chấp nhận được trong bất kỳ môi trường làm việc nào. Đặc biệt là trong ngành y, việc cô ta cố tình phá hoại danh dự và gây hiểu lầm nghiêm trọng cần được lên án và xử lý theo pháp luật nếu cần thiết. Anh nhìn thẳng vào các phóng viên. Tôi mong các quý báo sẽ đưa tin một cách trung thực và chính xác về bản chất sự việc. Trả lại sự trong sạch cho bệnh viện và những người liên quan. Lời nói của Giang Thượng, kết hợp với bằng chứng rõ ràng của Hạ Lâm, đã dập tắt hoàn toàn những lời xì xào và nghi ngờ trong phòng họp. Bộ mặt thật của Triển Doanh bị vạch trần một cách phũ phàng. Cô ta không chỉ thất bại, mà còn bị mất hết danh dự. Sau buổi họp, Hạ Lâm và Giang Thượng trở về văn phòng. Mặc dù đã công khai một phần sự thật, họ vẫn cần thời gian để mọi thứ lắng xuống. Nhưng không khí giữa họ đã hoàn toàn thay đổi. Tối đó, họ trở về nhà. Căn hộ quen thuộc giờ đây không còn là nơi trú ẩn bí mật, mà là tổ ấm của hai người đã cùng nhau vượt qua bão tố. Sự nhẹ nhõm bao trùm lấy cả hai. Họ cùng nhau chuẩn bị bữa tối, trò chuyện về những điều vụn vặt trong ngày, không còn sự cảnh giác hay giấu giếm. Mỗi ánh mắt, mỗi cử chỉ đều tràn đầy sự thấu hiểu và tình cảm. Cách chương